8, 10, ngươi lấy siêu phàm cấp vũ khí là rau cải trắng à, ngươi biết một cái siêu phàm cấp vũ khí trị giá bao nhiêu không? Lá gan của ngươi không nhỏ, dám lừa gạt hiệu trưởng ta ư, cách trương.